sai cung Nga đem giấy mực đến để viết thư và trao cho bát vương xem. Bát vương trông thấy khen: chữ viết nàng đã đẹp mà lại rất nhanh, đáng là một nữ lưu ít có. Bát vương liền đòi khâm sai vào để trao thơ và dặn: này người phụng chỉ ra sơn tây, sẵn dịp đem phong thơ của vương phi mà trao cho địch quản, hiện đang làm tổng binh tại phủ Thái Nguyên. Quan khâm sai vâng lời, lãnh thơ lui ra. Nguyên quan khâm sai tên họ Tôn, tên Tú, rể của Bàn Hồng, hiện đang làm trị giám viên, cũng là một người trong gian đảng của Bàn Hồng. Khi Tôn Tú lãnh phong thơ thì nghĩ thầm: địch quản là con của địch ngôn, lúc địch ngôn làm thống chế, còn cha ta làm quan vận lương, vì đi trễ ngày đã bị địch ngôn xử trảm, thù ấy ta không đội trời chung. Này, gặp được thơ này chắc là tin lành của địch thiên kim gửi về cho địch quản, vậy ta phải giấu cái tin lành mà thông cái tin dữ, đặng làm cho cả nhà họ bối rối cho bỏ ghét. Tính như vậy, Tôn Tú liền giấu lá thơ đi. Hôm sau Tôn Tú vào kho lãnh 16.000 lượng bạc đem đi phân phát cho các gia đình ở sơn tây có con tiến vào cung. Khi đến nơi truyền rao cho những cha mẹ của cung Nga đến để lãnh bạc, nhưng chỉ phát cho mỗi nhà có 129 lạng bạc. Trong lúc nhận của triều đình đến 200 lượng mỗi nhà, thế là Tôn Tú ém đi đến 6.520 lượng, trong đó có phần của địch quản là 120 lượng. Địch quản lâu nay nhớ em trong tin tức, nài nghe có khâm sai đến thì vội mời về nhà hậu đãi và nói: nài triều đình sai người đến đây đặng phát bạc cho cung Nga, vậy ngài có biết tin tức của địch thiên kim như thế nào chăng? Tôn Tú giả vờ nói: vậy địch thiên kim có phải là con của ngài không? Địch quản nói: nàng ấy là em ruột của tôi. Tôn Tú nói: té ra nàng là em ruột của ngài, ôi thật là tội nghiệp. Địch quản nghe nói sinh nghi vội hỏi: vì cớ gì mà ngài lại nói như vậy? Tôn Tú nói: tôi nói cho ngài hay, xin ngài đừng có lậu ra, tôi bị mang họa. Nguyên khi em gái của ngài vào cung cứ nhớ mẹ mà khóc hoài, tam cung lục viện ai cũng thấy ghét, nên em ngài tự ái mà thác đi. Thiền tử nổi giận bắt tội nàng làm nhơ uế ở trong cung, nên truyền đem thay bỏ ở ngoài đồng. Khi tôi phụng chỉ đến đây thì thiên tử có dặn tôi hỏi thăm cha mẹ địch thiên kim để đem về làm tội. May nhờ có Trần Thái Giám tâu xin, này ngài hỏi thì tôi mới nói thật. Địch quản nghe nói thất kinh ngồi sửng sốt, còn Tôn Tú từ giả đi về. Địch quản ra khỏi cửa rồi trở lại. Lúc đó bà Nhạc Thị đã nghe rõ câu chuyện của Tôn Tú kể lại, nên vừa khóc vừa hỏi địch quản: con ơi, lời khâm sai nói đó nếu là sự thật thì mạng mẹ ác cũng không còn. Địch quản thưa: lời khâm sai nói đó có gì xác thực? Nay triều đình phái khâm sai đến phát tiền cho mọi nhà, mà nhà ta thì không thấy nói đến, còn e khâm sai đã giấu tiền rồi kiếm chuyện bịa đặt. Nhạc thì hét to: trời ơi, con gái tôi chết thảm như vậy hay sao? Nói rồi té ngựa xuống đất. Vợ chồng địch quản đỡ dậy thì bà đã tắt thở. Vợ chồng địch quản khóc than: trong lúc đang bình an mà họa đến thình lình, em ta đã thác mà mẹ cũng không còn, sao tai nạn cứ đến dồn dập. Khóc rồi mua quan tài chôn cất. Lúc ấy con gái địch quản là Địch Loan đã 10 tuổi, nên đã biết thương biết khóc. Còn Địch Thanh thì còn nhỏ lắm, không có biết gì hết. Ngày kia vợ chồng Địch Quản ngồi nói chuyện đau buồn về gia cảnh. Địch Quản nói: này em và mẹ chúng ta đã từ trần, còn chúng ta thì triều đình còn trong cơn giận dữ, nay mai ắt sẽ cho người đến đây vấn tội, chi bằng ta từ quan trở về quê quán để được an thân. Mạnh phu nhân thưa: biết lời nói ấy có thật hay không, chi bằng ta cho người về Tràng An, dò thăm tin tức như thế nào rồi mình tính. Địch Quảng nói: Tràng An xa xôi lắm, vừa đi vừa về phải mất vài mươi hôm. Nếu chẳng may triều đình vấn tội thì toan liệu làm sao kịp. Thôi thôi, ta tính về quê thì cứ ra đi cho nó an thân. Lời bàn: Những kẻ gian nịnh xảo trá thì trong lòng lúc nào cũng tìm cách hại người. Thù hận và ganh ghét luôn luôn là chỗ núp ở trong lòng những kẻ gian nịnh. Lời nói của kẻ gian nịnh còn độc hơn là gươm đao. Tôn Tú chỉ nói có một lời mà giết chết bà Nhạc Thị, một mẹ già quá thương yêu con gái của mình. Kẻ gian nịnh không có nhân tính nên không hề có lương tâm trước sự đau khổ của kẻ khác, mà ác tâm thì lại rất độc hại. Lòng thương người không ở trong lương tâm của kẻ độc ác. Bởi vậy, muốn xem xét một con người để hiểu lương tâm họ thì chỉ cần xem hành động của họ, trong dĩ vãng thì thấy rõ. Trong cuộc sống con người, chúng ta thường động chạm đến thế sự và việc cảnh nhân sự thế. Nếu không rõ được bản chất của từng con người thì rất có thể dễ lầm lạc, gây ra tác hại không sao lường trước được.